Chương 20, khẩn cấp nhiệm vụ. Chiến tranh còn chưa kết thúc, thôn bên trong thượng nhận đa số đều đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn lại có chúng ta cái này nhất bang chờ sắp xếp việc làm lý ra, tuy là tất cả mọi người không có thực lực gì, thế nhưng đều cơ hồ làm qua 10 lần tả hữu nhiệm vụ. Đương nhiên ta và dì dẻ dạ xù nạ từ lần trước cái kia bị định tính vì B nhiệm vụ sau có làm đại lượng D cấp cùng C cấp nhiệm vụ, thế nhưng đều là không có nguy hiểm gì, ở hỏa chi quốc quốc nội làm một ít chính phải bảo vệ, tìm vật phẩm. Buồn chán nhiệm vụ, ta và xù nạ còn không nói gì, nhưng thật ra cái kia dì dẻ dạ luôn là nhắc tới không có gì kích thích nhiệm vụ rất buồn chán các loại uy uy ta thuật này thế nào à, họ dồ xì mà dì dẻ dạ lẩm bẩm hỏi ta há. Uy lực quá nhỏ, ngươi có phải hay không bình thường luôn là lười biếng à, ta không có tinh thần nói rằng không có, đương nhiên không có, ta nhưng là đem mình khổ cực làm nhiệm vụ có được tiền cũng tốn ở mua cao su cầu lên đâu gì dẻ dạ một bộ bị hoan uổng dáng vẻ ai ta thở dài. Đúng là mệt thật, mỗi ngày như vậy xương của ta cũng mau tan hết, ngươi xem tinh tưởng, ta đây là sau cùng một lần biểu thị thuật này ta vừa nói trong tay bắt đầu tụ tập đại lượng trả cơ dạ, hơn nữa mau chuyển động. Dì dẻ dạ trợn lớn mắt nhìn ta, đương nhiên, hắn chính là cái kia thuật uy lực thật sự là quá nhỏ tập trung tinh thần dạ sẻn gẳng ta thẳng lấy đẩy mạnh một khỏa lớn dù gì mặt, đại thụ thân cây trực tiếp bị đánh rớt một tảng lớn lợi hại dì dẻ dạ há to mồm, nước bọt đều phải chảy ra họ rổ xì mà dì dẻ dạ xù nạ ở phía xa hô, trong lòng ta khó mà nói, sau đó nhanh lên giống như dì dẻ dạ nháy mắt, sau đó nhìn một chút trên cây vết tích. Rốt cục. Ta cảm ơn trời đất, bởi vì dì dẻ dạ rốt cuộc biết ta muốn biểu đạt ý gì, ta mỉm cười hài lòng lấy, lúc này xù nạ cuối cùng đã tới xảy ra cái gì sự tình, xù nạ công chu A ta mỉm cười hỏi, ta và dì dẻ dạ hai người thân thể kể bên quá chặt chẽ mà, chặt thân cây vết tích chúng ta có nhiệm vụ xù nạ đôi tay nắm lấy đầu gối của mình bắt đầu há mồm thở dốc nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ không sẽ là lại muốn bồi đại danh hài tử chơi a nhưng thật ra là bảo hộ đại danh hài tử gì gì hay dạ phi thường khó. Chịu tả hoán nói không phải, là vụ ẩn ở chúng ta quốc gia biên cảnh nhiều lần xuất hiện, cho nên phải chúng ta đi điều tra một chút xù nạ khôi phục hô hấp, vội vàng nói cái gì vụ ẩn nói như vậy sẽ có chiến đấu gì hay dạ kích động nói. Về phần tại sao, ta biết hắn là vội vã muốn phải trở nên mạnh, nói hắn chính là một mực lớp chúng ta làm thư đèn được cùng loại ở cuối xe lúc nào ta tỉnh táo hỏi buổi chiều chúng ta tự ra, hơn nữa lần này chúng ta là cùng những lớp khác cùng nhau chấp. Hành cái này nhiệm vụ xú nạ nói rằng cùng những lớp khác sao ta lẩm bẩm nói, lúc này ta đột nhiên nghĩ đến hơn 40 năm sau này tiểu cường nhóm, xem ra lần này cũng sẽ có rất nhiều nì dạ sinh ra, có lẽ là phi thường ưu tú nì dạ đây. Tại loại này chiến tranh lung tung kia thời kỳ là không có gì chung nhận thi, toàn bằng trên chiến trường biểu hiện chúng ta đi ta nói nói, sau đó hướng hai người bọn họ gật đầu, ba người nhanh biến mất ở trong rừng cây, sau đó bắt đầu chuẩn bị riêng mình nhẫn. Cụ đi bất khả tư nghị ta chừng lấy mắt nhìn lần này xuất động tiểu đội, ta sợ ngây người, không sai, là sợ ngây người, hạ tạc nhà tiểu quỷ, ánh trăng nhà tiểu quỷ, hì ủ gạ ra tiểu quỷ, còn có ạ kỳ mì trịa ra. Thương Lam, nạ dạ ra, cùng với liên can xuất sắc hạ nhẫn, lần này ra sân nhân số thật là làm ta cảm thán, tổng cộng 12 hạ nhẫn, hai cái thượng nhẫn hai cái trung nhẫn dẫn đội, xem ra cái này căn bản cũng không phải là đối với biên giới kiểm tra, mà là một tràng chiến tranh, không sai. Chính là chiến tranh các ngươi chính là xạ rủ tổ bị lao sư ban học sinh A một cái đại thúc bộ dáng người đi tới hỏi hướng chúng ta ử. Đúng vậy mị rủ kỳ lao sư xù nạ phi thường biết lễ phép hồi đáp, không giống ta và dì dẻ dạ, nhất cá diện than một người ngu ngốc được rồi, mọi người đều đến đông đủ đi, chúng ta lần này nhiệm vụ là đến hỏa quốc mặt Đông Hải ngạn phụ cận, giám thị đồng thời điều tra vụ ẩn xuất hiện tại quốc gia của ta biên giới sự kiện, bởi nơi đó địa vực vô cùng quảng, hơn nữa chúng ta hiện tại cũng không có đầy đủ nhân thủ, sở bằng vào chúng ta điều tập nì dạ trường học các ngươi. Hy vọng mọi người có thể đảm nhiệm được công việc của mình. Được rồi, ra một cái đầu thật dài ní ra nói rằng, xem ra tựa hồ là cái thượng nhẫn, mà đứng ở hắn phía sau thì là hai cái cầm liêm đao giống nhau. Vũ khí ní giả cái kia đều là ai ta nhỏ giọng hỏi, ta nhưng là biết, chú nạ là cổ nổ hạ danh nhân, nàng nhưng là nhận thức không ít người đâu há, cái kia trưởng đầu là xâm mãi gian rời thượng nhẫn. Bên cạnh hai người là được khen là cổ nổ hạ song đao Diệp Thanh Lục cả rủ hạ Thanh Lam huynh đệ, bọn họ nhưng là cổ nổ hạ tinh anh trung nhẫn yêu cổ nổ hạ tinh anh trung nhẫn dường như đều là pháo hôi à. Ta tâm lý thầm nghĩ, lần này nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không đơn giản, cũng không biết kế tiếp sẽ có cái gì chiến đấu, đoán chừng là có thể ra sức đánh một trận à. Chúng ta đi ta go ý lấy vẫn còn ở ngây ngô gì dễ dạ. Sau đó lớp chúng ta vi khắp cả đội ngũ sau cùng ly khai cổ nổ hạ, hướng phía đại lục. Mặt đông ra xạ rủ Toby, Mito cùng ủ tạ tản ba người trong tay cầm phi tiêu, nhìn chằm chằm phía trước vây lại một đám nì dạ. Từ những thứ này nì dạ trang phục trên căn bản nhìn không ra bọn họ là lệ thuộc bất luận cái gì quốc gia nì dạ, nhưng là hành động của bọn họ có làm thì biểu thị bọn họ là nì dạ tập đoàn. Tức chỉ có quốc gia nhận thôn nỉ giả mới có thể làm được điểm này. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Xạ rủ Tô Bi bảo vệ phía sau ma xa, ngưng thần hỏi tánh mạng của các ngươi dẫn đầu nỉ giả. Vung tay lên, bên người các nỉ giả lập tức vọt tới chết tiệt. Ảnh phân thân chi thuật xạ rủ Tô Bi lập tức thay đổi ra nhiều cái ảnh phân thân đến. Sau đó cùng đối địch nỉ giả đánh nhau phong độn đại đột phá cổ hạt thượng nhẫn cũng trực tiếp sử xuất đại quy mô nhẫn thuật, mà Mito thì hư không tiêu thất. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm, đao của hắn đã tiêu diệt một cái địch quốc nì dạ ken một mảnh hoa lửa, dẫn đầu nì dạ rốt cục bắt đầu hành động, hắn trực tiếp chọn chúng đang ở bên cạnh xe ngựa bảo. Về ảnh phân thân, bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi đó nhất định có trọng yếu đồ vật, song phương triển khai một hồi đại chiến, tuy là xạ rủ Tô Bì ba người đều là thượng nhẫn, nhưng là địch nhân quá nhiều, chiến đấu rất nhanh tiến nhập rằng có cha nở dê tha y các ngươi đến tột cùng là ai. Tại sao muốn đối với đại danh xuất thủ xạ rủ Tô Bi đỡ địch nhân đoàn đao, sau đó trầm thấp quát đại danh chúng ta không có hứng thú, chúng ta chỉ đối với các ngươi bảo vệ đồ đạc cảm thấy hứng thú đối. Phương Nghĩ Dạ rốt cục mở miệng nói hỏa độn hào hỏa cầu thuật xạ rủ Tô Bi há miệng, một cái cấp lớn hỏa cầu ra các ngươi đến tuột cùng muốn cái gì tựa hồ ý thức được đối phương Nghĩ Dạ không có chết. Xạ rủ Tô Bì hỏi ngươi không biết sao đối phương nỉ giả ngoạn vị nói rằng là vâng đúng cửu vị yêu cửu vị. Xạ rủ Tô Bì hiển nhiên đối với kết quả này vô cùng giật mình, dầu gì cũng là thượng nhẫn, cửu vị là vật gì hắn đương nhiên biết, năm đó đệ nhất cùng ủ trí hạ đại chiến, mà đạ giả khu động cửu vị hỗ trợ, thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, thế nhưng sau lại nghe nói cửu vị bị phong ấn ở hỏa thần club rồi hả lẽ nào?